Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 749, Cửu U. U ám thâm thúy trong hư vô, một chỗ dơ bẩn, vặn vẹo, tà ác, mục nát thời không ở trong đó phiêu đãng. Trong thời không hết thảy đều là vặn vẹo, kỳ quái, siêu việt thường nhân các loại thường thức, vô cùng quái đản, nếu có đại năng ở đây. Định có thể phát hiện cái này thời không dĩ nhiên cùng đã từng phá toái cửu u chi địa vô cùng tương tự, vô luận là cấu tạo hay hoặc là khí tức, đều nhất định chính là người thứ hai cửu u đang vặn vẹo thời không trung tâm. Nhất tôn đỉnh thiên lập địa ma thần ngồi ở nhuốn máu trên thần tọa, uy nghiêm vô thượng nở rộ, có thể dùng chư thiên ma thần thần phục. Dưới thần tọa là mãnh liệt biển máu dơ bẩn ô uế, phảng phất có thể ăn mòn linh hồn của con người, khiến người ta rơi xuống mục, vĩnh bất siêu sinh. Sajara, trầm thấp, sâu thẳm, thanh âm uy nghiêm ở trong hư không quanh quần. Trong thanh âm có cổ ma lực, động người tâm hồn, dụ cho người rơi xuống. Ngô chủ, trong biển máu, có cường đại ma thần ngưng tụ chân hình, phủ phục ở dưới thần tọa, ngũ đại thời không cùng tồn tại. Tích chứa trong đó có hy vọng trở thành thánh. Thiên đế đã xuất thủ. Bọn ta ngủ đông vô số năm. Là thời điểm khiến đa nguyên vũ trụ một lần nữa cảm thụ cửu u khủng bố. Đi thôi. Mang theo thiêu đốt quân đoàn. Chinh phục tất cả. Trọng tố ta cửu u chi chủ tên. Phải. Thần tọa hạ. Phủ phục ma thần càng phát ra kính cẩn. Vô tận ma diễm từ ma thần trên người dấy lên. Dường như muốn đốt sạch chư thiên, bao trùm tất cả thứ nguyên trên thời không, dường như ngưng tụ đa nguyên vũ trụ quá khứ vị lai tất cả quang huy. Ở nơi này điểm, đa nguyên trong vũ trụ hết thảy đều rõ ràng rành mạch, không có nửa phần bí mật. Nơi này là thiên địa điểm chí cao, cao hơn đa nguyên vũ trụ một cái thời không. Ở chỗ này bao quát chư thiên, giống như đang vẽ vẻ ngoài phần thưởng một bức họa. Đây là một loại tiên thiên siêu nhiên thị giác. Trương đạo nhất năm đó mở ra Quảng La vô biên diệu cảnh. Cao hơn đa nguyên vũ trụ nửa thời không. Đã từng kim tiên đại năng không chỗ nào không có mặt. Bằng vào đó là hợp đạo nghiễm La vô biên diệu cảnh phía sau. Loại này cao hơn vũ trụ trạng thái. Một ngày loại trạng thái này bị đánh rơi. Đại năng cũng sẽ không phục đã từng có mặt khắp nơi khả năng. Đáng tiếc ở đắp nạn đa nguyên vũ trụ lúc, Quảng La vô biên diệu cảnh cũng bị đánh nát, hóa thành đa nguyên vũ trụ giàn giáo. Cố lấy một đám kim tiên tất cả đều bị đánh rơi cảnh giới. Không còn nữa đã từng thần uy. Điểm chí cao thượng, một tòa tử kim sắc cung điện lơ lửng trong đó. Bất hủ khí cơ ở trên cung điện chuyển động, khiến cho người chính muốn thần phục. Cung điện cửa chính chỗ, có một tấm bảng. Thượng thư Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung trong, Lục Thánh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, bất động không dung, tựa như đang nhắm mắt tu hành. Ý chí của bọn họ vào giờ khắc này tựa như hòa làm một thể, phong tỏa quá khứ vị lai tất cả thời không. Trương đạo ngồi xuống ở vân thai thượng, trong tay cầm một cây viết, đang ở viết viết vẽ một chút. Trên tờ giấy trắng, màu đen nét mực cực nhanh nhuộm đẫm, rất nhanh hai cái phức tạp chữ cổ xuất hiện ở trên tờ giấy trắng. Có thể dùng thời không đều mơ hồ chấn động. Hai cái này chữ cổ. Phiên dịch qua đây. Đó là luân hồi. Trương đạo nhất khu sách trong chữ. Chất chứa trương đạo nhất một chút tinh khí thần. Đây là một việc của quý. Hai chữ. Đó là hai tòa vạn cổ thần núi. Bình thường tu hành giả đều không nhất định có thể cầm lấy. Còn nếu là kích hoạt trong chữ tinh khí thần, thậm chí đủ để đem kim tiên đánh rớt luân hồi. Đợi cho cuối cùng một khoản hạ xuống, trên bàn giấy trắng cực nhanh thiêu đốt, ánh sáng óng ánh huy từ Lục Thánh trên người bạo phát. Hung hãn áp hướng trên mặt bàn hai cái chữ cổ, cuối cùng luân hồi hai chữ nghiền nát, Lục Thánh thân thể lại giống mơ hồ run. Thánh nhân gia, trăm gia hưng, liệt quốc tranh hùng, tài kiếp vô tận. Chúng sinh hy vọng đến tột cùng ở phương nào? Loạn thế gia trăm đạo, nhất đạo phần cuối phải thiên nhân gia trí, có thể coi thánh nhân. Rất xa vũ trụ phân hóa vô tận bình hành thời không? vận mệnh vô định, nguyên nhân sinh linh mà độ lệch, đại thế còn đang, mặc dù vạn giới không đồng nhất, nhưng vẫn tuần hoàn trước quỹ tích, luân hồi giả phủ xuống chư thiên, chọn nhất đạo mà truyền, đầu mối chính nhiệm vụ, truyền đạo thiên hạ, nhiệm vụ độ hoàn thành, nhìn kỹ luân hồi giả truyền đạo trình độ mà định ra, thế giới rút ra chung, bổn nguyên thời không, bách gia rút ra chung, binh gia, thất bại nghiêm phạt, không, chủ thần băng lãnh thanh âm uy nghiêm ở luân hồi giả vang lên bên tai. Mỗi chữ mỗi câu đều sâu đậm in vào bọn họ sâu trong tâm linh, khiến cho bọn họ không còn cách nào quên mất. Đại đạo tranh không chết không ngớt, lấy chủ thần phát niệu tính, truyền đạo thất bại sợ rằng so với chết thảm hại hơn. Thâm sơn trong cổ lâm, hai trai hai gái đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nói chuyện chính là Cơ Hạo Văn. Căn cứ chủ thần cho tư liệu, hôm nay đạo tổ bị lục thánh vây khốn Tử Tiêu Cung. Trong đó có thánh nhân đánh xuống hóa thân, cần phải ở thời đại này, lan truyền đại đạo, tổng lĩnh thiên nhân, lấy bình định, chúng ta truyền đạo, tương đương với cùng thánh nhân đối nghịch, một cái sơ sẩy, ước đoán cũng sẽ bị thánh nhân đập chết. Cung Vũ nghiêm túc nói, ở thần mang ngang dọc trong thế giới, cường giả là thật có thể muốn làm gì thì làm, muốn là bọn hắn ác thánh nhân, hạ chàng tất nhiên sẽ không quá tuyệt vời. Chúng ta đây liền tìm cái chỗ trốn nổi, yên lặng lục soát tìm cơ duyên, đợi đến thời gian kết thúc, đi thẳng về. Có người nói tiếp, Cơ Hạo Văn khai sáng đội ngũ tổng cộng hai trai hai gái. Nói chuyện là người thứ hai nữ tử. Nữ tử tên là Chu Lăng Tuyết, hơi mập, một thân đủ trần quần dài hồng thắng hỏa, làm cho người ta cảm thấy một loại thanh xuân sức sống. Cơ Hạo Văn nghe vậy, cười khổ nói, các ngươi sẽ không phát hiện, lần này chủ thần vẫn chưa hạn định nhiệm vụ thời gian. Ta hoài nghi ta môn một ngày không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền một ngày không thể ly khai. Theo chủ thần nói, thánh nhân muốn bình định, ta hoài nghi. Chúng ta chính là phản tặc, đợi cho thánh nhân đại đạo ra, bọn ta nếu không có thành tựu, sợ rằng cũng khó thoát một chữ chết. Cung Vũ nghiêm mặt nói, chủ thần để cho chúng ta truyền đạo, chúng ta phải đi, thiêu xa xôi chỗ, nghĩ đến thánh nhân truyền đạo, tất nhiên không biết chọn trước xa xôi chỗ, còn như sau đó, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Nghe được lời ấy, ba người kia đều gật đầu. Loại này thế cục, Cung Vũ nói lên biện pháp là thích hợp nhất. Ta kiểm tra một chút, người gần nhất quốc gia là Vũ Quốc, là một cái nằm ở nơi ranh giới xa xôi tiểu quốc. Chúng ta truyền đạo có thể bắt đầu từ nơi này. Ngoặc kép, từng cái luân hồi tiểu đội đều phủ xuống. Vô số bình hành thời không trung, đều là xuất hiện luân hồi giả thân ảnh. Bọn họ xuất hiện ở nơi này, ở bóp méo lịch sử. Đã ở sáng tạo lịch sử, bổ khuyết lỗ hổng, liệt quốc tranh hùng, chỉnh tề yến triệu Hàn Ngụy Tần. Đây không phải là thời kỳ chiến quốc, bất quá nơi đây lại có thần tiên yêu quái, làm học vấn cũng có thể thu được sức mạnh to lớn ngập trời. Thời đại này đạo đức kinh cùng với vô số kinh điển tất cả đều chưa từng xuất hiện. Ta nếu dẫn đầu nổi thư, là không phải có thể trực tiếp thu được thiên địa thừa nhận. Một bước kiểm chứng thánh. Đơn sơ tông nhà lá, một thiếu niên không ngừng sửa sang lại trong đầu giải rác ký ức. Trên mặt tái nhợt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn là một cái xuyên Việt giả, bị sét đánh phía sau, đi thẳng tới nơi đây. Hắn đoạt xác thân thể này rất không tầm thường, biết được rất nhiều không muốn người biết chân tướng. Nghĩ đến trong đầu thuộc về đời sau vô số kinh điển, thiếu niên không khỏi kích động không thôi. Hắn phảng phất đã thấy bản thân quân lâm thiên hạ tương lai. Dùng rằng đứng dậy, thiếu niên cầm lấy một con phá bút, ở trên bàn gỗ viết, đạo khả đạo, chấm ngoặc kép, một cái chớp mắt này. Đại Chu Thư Khố Lý Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, trên trời cao phong vân lôi đình quán chú, trong điện quang hỏa thạch, nhất đạo phích lịch bỗng nhiên đánh xuống, đem thiếu niên liên đới nhà tranh cùng nhau hóa thành bụi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,